Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328 đánh với ngươi nghe cá nhân. Giao, giao nhiều như vậy. Bạch Tiểu Khê nghe nói, thật sự nhịn không được cảm thán một câu. Phải biết rằng kia chính là 1/5 đồ vật a. Tưởng tượng liều sống liều chết đoạt một chiếc xe vận tải đồ vật, phân cách 1/5 đi ra ngoài, này, đều đủ một người ăn 3-4 tháng. Đây là chúng ta thủ lĩnh quy định. Này nam tử thanh âm hiển nhiên yếu đi vài phần, không có biện pháp, hắn là lần đầu tiên đối mặt như vậy cường đại dị năng giả. Bao gồm tinh hạch sao? Lý Chính Hạo nhíu mày. Bọn họ đồ vật dựa theo Bạch Linh yêu cầu toàn bộ đặt ở xe huyền vũ thượng. Nhưng là tinh hạch đều mang ở trên người. Nếu muốn giao ra đi 1/5, kia đối căn cứ này tới nói thật là một bút không nhỏ tiền. Khá vậy ý nghĩa bọn họ tổn thất rất nhiều. Khó trách này dọc theo đường đi cho dù căn cứ lên ở bọn họ nghỉ ngơi địa phương phía trước, Bạch Linh cũng không mang theo bọn họ đi vào. Không, nam tử vội xua tay. Tinh hạch là thuộc về các ngươi chính mình. Trừ phi các ngươi dùng tinh hạch trao đổi kia 1/5 đồ vật, vậy ngươi vẫn là thu chúng ta đồ vật đi. Bạch Tiểu Khê bĩu môi. Cũng may chị Bạch Linh có dự kiến trước. Nam tử thật sự không nghĩ tới này vài người cư nhiên chút nào không vì khó chính mình. Mặt mang kinh ngạc, rốt cuộc rất nhiều người tiến vào thời điểm ngay từ đầu đều không muốn phối hợp. Hắn cũng là bị người xô đẩy lại đây. Phải biết rằng lấy bọn họ loại này cao cường dị năng giả có điểm tính tình thực bình thường. Ở trong căn cứ nhị cấp dị năng giả đều làm bộ làm tịch chính mình. Cùng cái kia đại gia làm như khó hầu hạ thực. Càng đừng nói, nơi này cái kia tiểu oa tử đều là nhị cấp. 35 tuổi nam tử thiếu chút nữa bởi vậy cảm kích nước mũi ràn rụa. Cảm ơn vài vị phối hợp. Nói xong vội nhanh chóng tiếp đón người về phía trước kiểm kê bọn họ vật tư. 5 phút đồng hồ lúc sau, Lý Gia Minh cõng bọn họ dư lại 4/5 đồ vật. Tiểu Vương Kiệt Minh ôm hắn chăn mỏng ôm gối, nhưng thật ra có vẻ có chút manh lục cục, bị Lý Phương nắm, đi theo Bạch Linh đi cái gọi là dân cư đăng ký chỗ. Là một cái tiểu văn phòng, theo người đi vào thông báo, thực mau bên trong liền mở ra đèn. Hiển nhiên nơi này là có máy phát điện, chỉ là vì phương tiện làm việc mà bị hợp lý phân phối. Vài vị xin theo ta tới, kia hơn 30 tuổi nam tử cung cung kính kính nói. Đại ca, ta có thể hỏi một chút, sở hữu tới nơi này người đều sẽ ở chỗ này đăng ký sao? Kia 35 tuổi nam tử nghe nói, nhìn về phía người nói chuyện. Là cái kia vẫn luôn chưa từng nói chuyện 24 đến 25 tuổi nữ hài. Hắn hiện tại đối bọn họ cái này hòa ái đội ngũ rất có hảo cảm. Thấy thế mặt băng ý cười. Ân, từ căn cứ kiến thành ngày bắt đầu, phàm là ở căn cứ cùng từ bên ngoài tiến vào căn cứ người đều yêu cầu làm một cái đăng ký. Nghĩ đến lúc trước cũng có không ít người hỏi hắn, vì thế thử hỏi, cô nương ngươi có phải hay không muốn tìm người nào? Lời nói vừa ra, lại phát hiện trừ bỏ cái kia tiểu cô nương ở ngoài. Mọi người đều dừng bước, sợ tới mức này 35 tuổi nam tử tâm run lên. Cho rằng chính mình nói sai nói cái gì, tiểu huynh đệ. Chúng ta đích xác có người muốn cùng các ngươi tìm hiểu một chút. Lý Đông Mai biểu tình vội vàng. Ngài nói, vị này chính là bị kia tứ cấp nam tử đỡ lão nhân ra. Nàng là ta cháu gái ngoại, lớn lên thật xinh đẹp, 1m68 cao, nhìn qua thực ôn hòa, nói chuyện cũng nhuyễn thanh tế ngữ, mang theo một cái năm tháng đại hài tử, cái này ôm hài tử tiến vào căn cứ người không ít, nhưng là ngươi nói lớn lên xinh đẹp, nói chuyện hòa khí, ta tiếp đãi người bên trong không có, cũng có khả năng bị những người khác tiếp đãi, không biết nàng tên gọi là gì. Ngoặc kép, hết chương.